Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Số liệu tăng mạnh. Chấn kinh hải ngoại đài truyền hình. Mặt khác đài truyền hình cũng là gặp mặt liền tương ái tương sát. Một mực trốn ở phía sau màn còn không có đi ra, hai nàng nhìn ra rất là kinh hỉ. Tương ái tương sát tốt, liền sợ bọn hắn liên hợp lại, dạng này bọn hắn lợi ích tổn thất liền lớn. Khi thế giới các đài truyền hình lớn lãnh đạo đi vào phòng hội nghị, mới phát hiện gặp nhiều như vậy đồng hành, hơn nữa đều là nổi tiếng thế giới đài truyền hình, coi như chưa thấy qua cũng nghe nói qua. Đây là nhiều như vậy đồng hành hội tụ ở cùng nhau. Bởi vì một bộ Hoa Quốc phim TV, chủ thần, tương đương các đài truyền hình lớn đề cao cảnh giác. Chủ thần, không dễ cầm nha. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết, Võ Thiên Mị đã ở phòng hội nghị tiếp đãi các vị đường xa mà đến đài truyền hình đại biểu. Hoan nghênh Yaron Phó Tổng Giám đốc đường xa mà đến. Hôm qua nghe được ngươi thanh âm, ta liền suy đoán ngươi nhất định là một vị ôn nhu thuần hậu trưởng già. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng nhìn lại so ta tưởng tượng càng thêm trẻ tuổi, càng có tinh thần, quá khen, tất cả đều là rèn luyện mang tới. Ta rất ưa thích rèn luyện, có thời gian liền ra ngoài chạy bộ, cái này khiến ta tâm tính đều cảm giác trẻ tuổi. Hôm nay gặp một lần Bạch Tổng, thực sự là như truyền thuyết một dạng mỹ lệ hào phóng. Ngài là một vị có mị lực đông phương nữ sĩ. Nếu như ta trẻ 20 tuổi, khẳng định không chút do dự theo đuổi ngươi. Ngoặc kép, Soros tiên sinh, đã lâu không gặp, xác thực đã lâu không gặp. Mỹ lệ xinh đẹp Võ tiểu thư, một năm trước ngươi bỗng nhiên rời chức, về tới ngươi tổ quốc. Ta còn thương tâm mất đi ngươi cái này hảo bằng hữu. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp mặt. Thế giới rất lớn cũng rất nhỏ. Xác thực rất khéo. Không nghĩ tới chúng ta thành đồng hành. Xác thực không nghĩ tới. Hơn nữa ngươi lăn lộn rất tốt. Star TV là một nhà rất có tiền đồ đài truyền hình. Xem ở bạn cũ trên mặt. Chờ một chút ngươi phải chiếu cố ta. Ta đây nói không tính. Chấm ngoặc kép, Momoraro xã trưởng, không nghĩ tới ngươi tự mình đến đây. Ha ha, kỳ thực ta lần này đến trừ bỏ. Chủ thần, bộ này phim TV, còn muốn thuận tiện đi Long Môn Tửu Điếm nhấm nháp chủ thần bên trong mỹ vị món ngon. Nhất là cái kia hoàng kim đậu hũ, đặc biệt ưa thích, tương đương dạng này mỹ vị lại làm sao có thể tặng cho người khác. Người nguyện vọng này rất nhanh liền có thể thực hiện, bởi vì chúng ta cùng Long Môn Tửu Điếm có hợp tác. Chúng ta ở bên kia có một phòng ăn lớn, chuyên môn dùng để tiếp đãi đài truyền hình chúng ta khách nhân. Đêm nay nhất định muốn cổ động, cứ quyết định như vậy. Ngoặc kép, mọi người đều vô cùng nhiệt tình, mặc kệ có cái gì ân oán đều khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Ở trong này không có gọi là kỳ thị, không có tiểu thuyết trang bức đánh mặt, mọi người vẻ mặt hiền lành, chú ý hòa gây sinh tài. Bạch Thanh Tuyết hai nàng rất xem trọng một lần này gặp gỡ. Đây có thể nói là Star TV đi ra biên giới cực kỳ trọng yếu một bước. Ảnh hưởng đến tinh quang tương lai phát triển chiến lược, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Đối với tinh quang đài truyền hình, những cái này đường xa mà đến đài truyền hình các đại biểu cũng không thể coi thường. Bây giờ, Hoa Quốc đã trở thành toàn thế giới hết sức quan trọng đại quốc. Có được gần 15 ức nhân khẩu, thị trường vô cùng bao la, tiềm lực vô tận, mà Star TV xem như Hoa Quốc đứng hàng thứ nhất thương nghiệp đài truyền hình. Vẻn vẹn khuất cư ở Ương Thị phía dưới, đã có thể cùng bọn hắn tương đề tịnh luận. Bọn hắn hôm nay tới đây, trừ bỏ bởi vì chủ thần, còn có càng tiến một bước hợp tác ý nguyện. Star TV muốn đi ra biên giới, bọn hắn cũng muốn tiến quân Hoa Quốc. Song phương có thể nói là tình cờ trùng hợp, Ương Thị xem như quốc gia đài truyền hình, mang theo mãnh liệt sắc thái chính trị. Rất nhiều thương nghiệp hợp tác không được, nhưng là Star TV là một nhà thương nghiệp đài truyền hình, lại không có phương diện này cố kỵ. Lúc đầu các đài truyền hình lớn vẫn còn muốn tìm Mango TV, Blueberry TV bốn đại nhất tuyến đài truyền hình triển khai hợp tác. Nhưng là căn cứ gần đây điều tra phát hiện, những cái này đài truyền hình thực sự là thời giờ bất lợi. Khai niên đến nay xảy ra rất nhiều loạn thất bát tao sự tình. Là một cái tiết mục hoàng một cái tiết mục, tỷ lệ người xem đê mê, hợp tác phong hiểm quá cao, yêu cầu thận trọng cân nhắc, sự tình cứ như vậy khéo léo. Sau đó toàn bộ tiện nghi Star TV, lần này gặp gỡ cùng hợp tác, có thể nói là các đài truyền hình lớn một lần dò đường. Mắt thấy nên đến đều tới, không có một vị đại biểu bị trễ. Bạch Thanh Tuyết đi đến trước sân khấu, trịnh trọng nói, hoan nghênh các vị đường xa mà đến quý khách. Ta là Star TV chủ tịch kiêm đài trưởng. Ta đại biểu Star TV hoan nghênh các ngươi đến. Ba ba ba đùng đùng, tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người là vì Chu Thần, bộ này phim TV mà đến. Chu Thần là chúng ta Tinh Quang năm nay đẩy ra hàng năm đại kịch. Từ kịch bản đến đoàn làm phim, từ đoàn làm phim đến diễn viên, lại từ diễn viên đến phối nhạc, mỗi một cái phân đoạn chúng ta đều đã tốt muốn tốt hơn. Truy cầu hoàn mỹ, kết quả không phụ sự mong đợi của mọi người. Chu Thần lấy được phi thường chói mắt thành tích. Cho tới bây giờ, bình quân tỷ lệ người xem là 5,40%, cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 5,94%, đồng thời người xem đệ nhất. Đó là cái khái niệm gì đây? Bạch Thanh Tuyết đắc ý nhìn về phía ở đây các vị, giơ lên một căn ngón trỏ, sau đó mới nói ra, ý vị này, ở cùng một thời đoạn, toàn bộ Hoa Quốc có gần 1 ức người đang xem chúng ta. Chu Thần, Hoa, hiện trường xôn xao, vô cùng chấn kinh, tuy nhiên đã sớm đoán được, Chu Thần sẽ lấy được phi thường kinh người người xem hiệu quả, nhưng không nghĩ tới hiệu quả kinh người như thế. Bình quân tỷ lệ người xem 5,40%, đồng thời gần 1 ức người đang xem. Chu Thần, đây đối với ở đây các vị đại biểu mà nói là phi thường không thể tưởng tượng nổi một cái thành tích, làm bọn hắn vô cùng động dung. Tương đương cái này tương đương với Mỹ quốc gần 1/4 nhân khẩu đang xem. Chu Thần, tương đương với Nhật Bản cơ hồ cả nước đang xem. Chu Thần, tương đương giống nhân khẩu ít một chút quốc gia. Hàn Quốc, Anh Quốc, Đế quốc các loại, nhân khẩu đều góp không đủ. Mặt khác, thượng truyền đến nước ta Star Video Video, trước mắt tổng điểm vốt lượng đã vượt qua 1.000 ước. Bài trừ lặp lại điểm kích số lần, cái này liền tương đương với chúng ta mỗi một cái video có được 3 ức người quan sát. Hoa, hiện trường lại một lần nữa chấn kinh. Bình quân mỗi một cái video đều có 3 ức người đến quan sát. Vậy thật là quá kinh khủng. Bọn hắn căn bản không có tưởng tượng đến cái kia cái hình ảnh. Còn có chúng ta thượng truyền đến hải ngoại video, trước mắt tổng điểm vốt lượng cũng đã đạt đến 1.200 ức. Đồng dạng bài trừ lặp lại điểm kích số lần, tương đương với mỗi một cái video có được 4 ức người quan sát. Hoa, lần nữa xôn xao, ở đây các đại biểu đã không biết nói cái gì cho phải. Động một chút lại quá ức, những cái kia liền nhân khẩu cũng chưa tới ức quốc gia cảm thấy vô cùng nhức cả trứng. Trừ cái đó ra, cái này còn có một số bằng chứng tài liệu, có thể chứng minh, Chu Thần, được hoan nghênh trình độ. Những này là sáng sớm liền thu tập, tư liệu vô cùng đầy đủ hoàn thiện. Tỷ như gần đây nhấc lên đến Hoa dậy sóng, trong đó có bao nhiêu người là vì Chu Thần mà đến, còn có kèm theo phim TV nhiệt bá, đưa tới như thế nào hiện tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.